Đô thị tu chân y thánh, chương 809, làm người ta tuyệt vọng chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình Trần Phi tự tay bày ra nhân trận tầng 4 hộ sơn đại trận, dĩ nhiên không bình thường, uy lực hết sức đáng sợ, làm vậy Hồng Sư Động Vân Long Sơn liên hiệp đại quân cơ hồ là ở ngay tức thì cũng đã là tổn thất thảm trọng. Máu tươi bắn tung tóe ra, nhuộm đỏ đất đai. Mà vậy càng phương xa tám đại thiết vệ cùng Tần Liệt Phong kịch liệt đại chiến, lại là làm mắt người cũng nhìn thẳng, đất rung núi chuyển, run sợ trong lòng. Thậm chí vậy giữa không trung đều đã nhấc lên một tòa khổng lồ xoắn ốc nước xoáy, bên trong kích động kinh khủng năng lượng. Bóc bóc bóc, xì xì xì, vậy giữa không trung điếc tai nhức óc truyền tới làm người ta tâm hàn kích động tiếng va chạm. Màu xám xanh kiếm khí ngất trời, là do thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ liên hiệp tạo thành liên hiệp trận pháp lực vậy như người thú đến mức tận cùng, hình thành vô số lợi hại trận văn cùng kiếm khí kia cuồng trào tranh phong trước lại ước chừng chỉ rơi chút nào hạ phong. Hừ, Tần Liệt Phong sắc mặt khói mù hừ lạnh lên tiếng, cả người khí thế hết sức dọa người, trong tay nắm một chuôi trung phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, hai cánh tay giương ra, phi kiếm kia liền trực tiếp là giống như thanh hồng vậy cuộn sạch ra, lợi hại đến dọa người. Mà vậy tràn ngập đến giữa không trung kiếm khí, lúc này vậy tựa như là bão táp vậy, đi đôi với phi kiếm này, như chúng tinh phùng nguyệt ào ào rơi xuống, nhấc lên làm người ta tâm hàn uy thế. Uy thế này thật sự là quá đáng sợ, giống như là có thể làm người ta cảm thấy tuyệt vọng vậy. Mà đây cũng là mới hắn Tần Liệt Phong đứng sau Hắc Phong Tử Thương Khôn đạo nhân, Lam Kình lão nhân nhất lưu chân chính thủ đoạn và lực lượng. Vô hạn tiếp cận với luyện khí tầng 9 đỉnh phong, tê cái này Tần Liệt Phong thật sự là thật lợi hại. Xa xa, rất nhiều người đều như vậy ngược lại hút khí lạnh trước, vô cùng rung động. Ừ, liền liền lúc này đang chuẩn bị động thủ tấn công hộ sơn đại trận Hồng Sư đạo nhân, lúc này đều giống như là có cảm ứng vậy, quay đầu né người nhìn tới, nhìn chằm chằm chiến trường, hai tròng mắt chớp mắt, trong ánh mắt mơ hồ có một ít bén tinh mang vẻ. Hắn cùng Tần Liệt Phong, hiện nay mặc dù là đồng minh quan hệ, có thể trên thực tế, bọn họ Hồng Sư động cùng Vân Long Sơn quan hệ lại không có bây giờ biểu hiện ra như vậy hài lòng. Ngược lại, sợ rằng vẫn là mâu thuẫn trùng trùng, sẽ trở mặt không nhận người. Quảng cáo, tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó. Mà đang cảm thụ đến vậy Tần Liệt Phong chân chính cho thấy thuộc về đứng sau luyện khí tầng 9 đỉnh cấp mạnh mẽ, coi như là vậy hiện nay xưa không bằng nay tám đại thiết vệ các người, bây giờ, vào thời khắc này, cũng là không nhịn được sắc mặt chân chính có chút thay đổi, cảm giác được áp lực vô cùng to lớn. Thiết một mặt sắc dữ tợn nạt nhỏ. Tám đại thiết vệ tâm thần tương thông, làm giống nhau động tác uy thế lay động yêu quang cuồn cuộn, làm vậy liên hiệp mà thành trận pháp bính làm bắn ra có thể cho thấy cường lực nhất tính. Phịch, có thể coi là như vậy, vậy thanh hồng kiếm khí xì một tiếng chém xuống tới, vào giờ khắc này cho người cảm giác giống như là muốn mở ra màn trời như nhau. Uy lực kia thật sự là quá mạnh mẽ, thật lợi hại. Thậm chí đều có chút làm người ta cảm giác được tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, vậy quanh quẩn ở thanh hồng kiếm khí phía trên năng lượng nhỏ vụn, như gạo, nhưng lại sau đó một khắc đem trận kia văn lực hoàn toàn nghiền nát, đánh xuyên. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, phốc suy, ngay sau đó ở kinh khủng này một kiếm dưới, vậy Tần Liệt Phong trung phẩm pháp khí phi kiếm triển hiện ra lực lượng thật là khủng bố. Ước chừng chẳng qua là chốc lát ở giữa quanh quẩn tám đại thiết vệ cùng người chung quanh thân thể trận pháp trực tiếp nổ tung. Tất cả hết thảy đều bắt đầu ùng ùng nổ, hóa là bột. Không chỉ có như vậy, làm lực lượng kinh khủng kia triệt để đè lúc xuống, kể cả thiết một ở bên trong tám đại thiết vệ cơ hồ cùng trong chốc lát tất cả đều trước ngực khí huyết cực độ cuồn cuộn, há mồm chính là một hớp máu đen khạc ra. Thuận miệng, làm máu đen kia khạc ra sau đó, bọn họ tám trên mặt người thần sắc cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được liền trở nên có chút tái nhợt cùng hơi thở suy yếu đứng lên. Không thể không nói, cái này Tần Liệt Phong quả thật cũng không phải là lãng đắc hư danh. Mà bây giờ coi như là thiết một bọn họ, lấy tám địch một cũng còn là không đánh lại. Ha ha, vậy Tần Liệt Phong một tay cầm trung phẩm pháp khí phi kiếm, một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú thiết một bọn họ, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, ngạo nghễ nói. Có thể ở ta trong tay kiên trì lâu như vậy, các người cái này tám con trùng túi vậy coi như là không tệ, nhưng là chỉ tiếc các người cũng chỉ có thể sống đến bây giờ. Oanh, làm vậy Tần Liệt Phong một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống lại tới sau đó, vậy phiên trào linh quang, cùng với vô cùng lạnh lùng hiểm ác sát ý, liền giống như là đất rung núi chuyển vậy, ngay tức thì khủng bố tới cực điểm tuyên tiết đi ra. Ở nơi này ngay tức thì làm vậy thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ đám người sắc mặt biến. Đi mau, vậy thiết liên tiếp bận bịu hô lớn, thần sắc tái nhợt, lộ vẻ được vô cùng là hốt hoảng. Muốn chảy, có thể nghe nói, vậy Tần Liệt Phong nhưng chỉ là diễu cợt vậy cười một tiếng. Oanh, tiếp theo, kinh khủng kiếm khí, giống như là cuồng phong cự thú vậy đinh tai nhức óc vang động cuốn về phía bốn phương trời đất. Chỉ gặp vậy Tần Liệt Phong trực tiếp là khoát tay, lòng bàn tay ở giữa chuôi phi kiếm này liền giống như là mặt trời vậy, run lên bần bật đau nhói trong mắt màu xám xanh kiếm quang liền sau đó một khắc cuồng trào trước phóng thích lực bộc phát. Cái này nháy mắt tức thì, mảnh khu vực kia bên trong thật giống như chính là còn lại những cái kia kinh khủng kiếm khí từ trên trời thỏng xuống, quen biết có thể đem hết thảy cũng chém chết hết. Có thể làm cho ta Tần Liệt Phong dùng được một chiêu này tới cũng coi là vinh hạnh của các ngươi. Vậy Tần Liệt Phong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng hí ngược. Nhưng từ trong cơ thể hắn, lại có một loại dị trùng kiếm khí lực gia trì ở phi kiếm kia trên, kiếm khí vọt lên, làm người ta cảm giác cực độ khủng bố cùng đáng sợ. Quảng cáo, không, các người đi mau, đang cảm thụ đến một màn này, cảm giác được vậy trước mắt hết thảy tất cả đều tựa hồ đã bị phi kiếm kia lấp đầy, vậy thiết một trong hai tròng mắt con ngươi trực tiếp là teo lại tới tung tóe ra khó mà ức chế khí lạnh. Trên mặt thần sắc run rẩy, tái nhợt đến mức tận cùng. Nhưng cho dù là như vậy, hắn bóng người, vẫn còn là kiên định không rời ngăn ở hắn vậy còn lại bảy huynh đệ phía trước trong miệng gầm nhẹ muốn cho bọn họ rút lui trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, tám đại thiết vệ còn sót lại bảy người hạng mục tỳ sắp nứt trong lồng ngực mặt vậy cổ bi phẫn cùng lửa giận nồng nặc tới cực điểm. Muốn chảy, liền một kiếm này, ta sẽ để cho các người cái này tám chỉ không biết sống chết trùng xấu toàn bộ đều chết. Mà vậy Tần Liệt Phong ở thấy cảnh tượng như vậy sau đó trên mặt khinh miệt và hí ngực nhưng sâu hơn. Làm một kiếm kia rơi xuống, kiếm khí ngang trời, xuyên qua hết thảy, giống như là muốn cho người mang đến hủy diệt. Mãnh liệt kiếm khí, đem vậy thiết một khu nhà lập thân ở khu vực trực tiếp là nuốt mất. Không, không, Lục Kinh đại nhân. Cách đó không xa, hộ sơn đại trận bên trong trực tiếp là có thê lương tiếng giống thanh truyền tới, vang khắp chân trời. Hừ, có thể nhưng vào lúc này, một khắc sau, một đạo làm trái tim người đều tựa như là gặp đòn nghiêm trọng hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Chỗ xa kia trực tiếp là có một đạo xanh biếc ánh sáng nhanh như thiểm điện đánh tới đây, nện ở vậy thanh hồng kiếm khí lên, người sau lên tiếng đáp lại mà chiến, sau đó kiếm khí ở đó mọi người sợ hãi ánh mắt chính giữa, lại trực tiếp là sụp đổ. Cái gì, vậy Tần Liệt Phong sắc mặt ngay tức thì biến đứng lên, liền xa xa vậy hồng sư đạo nhân cùng với lạc bàng đều là ngay tức thì con ngươi co giúp một cái. Cái này, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, cách chương.